Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 667, lại gặp La Sát mặt nạ. Lưu Hiền lời nói đang muốn lối ra, bỗng nhiên nhóm ngoại truyền đến đánh thanh âm. Người nào? Không biết đạo ta tại cùng thừa tướng đại nhân nghị sự sao? Ngoài cửa người nghe xong, đình chỉ gõ cửa. Sau đó thanh âm cung kính truyền đến, bẩm báo: Thái tử điện hạ, thừa tướng phủ lên người. Lưu Hiền nghe xong vô ý thức nhìn về phía trước mắt Tần thừa tướng. Thừa tướng đại nhân, người tựa hồ rất là bận rộn a. Tần Cối nghe xong, thần sắc trên mặt hơi có vẻ xấu hổ hỏi thăm, người tới nói cái gì? Nhanh chóng nói tới, chớ có chậm trễ mấy cái này thời gian. Ngoài cửa thị vệ nghe xong, cao giọng báo đường, bẩm báo thái tử điện hạ. Thừa tướng phủ thượng hạ nhân ngôn. Thừa tướng gia nhị công tử bị đánh nhập thiên lao. Bây giờ hy vọng thừa tướng đại nhân hồi phủ chủ trì đại cục cái gì? Tần Cối nghe xong vô ý thức đứng lên. Nếu là thuyết này lão tam đắc tội không nên đắc tội với người. Gieo gió gặt bão lời nói. Cái này lão nhị làm sao lại tiến thiên lao? Tần Cối dựa vào chính mình thừa tướng quan hệ. Cứ thế mà đem một cái du côn lưu manh lắc mình biến hóa thành Lạc Dương thành giáo úy. Hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại phát sinh như vậy sự tình. Nên biết đường toàn bộ Lạc Dương ai chẳng biết đường hắn Tần Cối là đương triều tể tướng. Lại dám có người động người một nhà. Thật sự là thiên đại tiếu thoại. Thái tử điện hạ, con ta bây giờ gặp nạn. Hiện tại trong lòng lo lắng. Tần Cối lời nói không thể nói xong. Lưu Hiền đã nghe ra hắn nói bóng gió. Gật đầu đường, ngươi lại đi trước đi. Nếu là có người nào dám ngăn cản, liền báo chi tại ta. Thái tử đối cái này một mực cuối cùng với mình Tần Cối vẫn là rất lợi hại để bụng. Bởi vậy nói dứt lời về sau, Tần Cối cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Liền vội vàng đứng lên cáo từ rời đi. Đi ra ngoài chỉ gặp trong sân đứng đấy một người. Người này mang theo một trương La Sát mặt nạ. Nhìn tốt không khủng bố. Dù sao một bộ đồ đen tại phối hợp cái này La Sát mặt nạ. Tại cái này mưa dầm chi thiên. Quả thực để cho người ta có chút không thể chịu được. Tần Cối nhìn trước mắt người. Thần sắc trên mặt cũng là có chút ngưng trọng. Sau đó đối thái tử phủ bên trên thị vệ hỏi thăm ta. Phủ tiến lên đây thông báo người đâu. Thị vệ kia nghe xong. Mắt nhìn trước người La Sát người mặt nạ. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút nghi hoặc bẩm báo thừa tướng đại nhân. Người này chính là, trên người hắn có thừa tướng phủ bên trên yêu bài. Tần Cối sau khi nghe, thật sâu nhìn này La Sát người mặt nạ. Sau đó hỏi thăm, ngươi là ai? Giả mạo ta thừa người của tướng phủ ý muốn vì sao? Những cái này thị vệ nghe xong Tần Cối lời nói. Từng cái thần sắc khẩn trương. Dù sao giờ phút này là tại nội viện nếu là có thích khách. Bọn họ thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. La Sát người mặt nạ cũng không có bởi vì trước mắt bầu không khí. Mà dao động, tương phản hắn đi về phía trước hai bước. Sau đó quỳ một chân trên đất đường Thiệu Nguyên bái kiến nghĩa phụ. Người nào đều chưa từng nghĩ đến La Sát người mặt nạ lại đột nhiên như thế. Trong nháy mắt toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có Tần Cối sau khi nghe thân thể run lên, nhìn trước mắt nam tử, run rẩy chỉ thuyết đường, Thiệu Nguyên. Ngươi là Tần Thiệu Nguyên sao? Chính là, nghĩa phụ, Tần Cối nghe hắn lời nói, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này Lạc Dương trên đường phố, đầu người lui chảy không thôi, mà Lý Mộc Nhiên một mình đi tại trên đường phố, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, dựa vào, vừa tài chủ quan. Không nghĩ tới cái này bạch mã tự bên cạnh mẫu đơn vườn thế mà như vậy khó tìm tìm. Mà lại làm một cái dân mù đường đến thuyết. Vừa tài bởi vì nên để gia đình kia vẽ một bộ tuyến lộ đồ. Cái kia, đại thẩm ai là ngươi đại thẩm? Bác gái, ta có già như vậy sao? Đại tỷ, ngươi nhìn so ta tuổi trẻ. Tiểu muội, công tử có gì phân phó? Nhìn trước mắt mập mạp nữ tử. Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Lúc đầu chỉ là muốn hỏi thăm đường. Không nghĩ tới lại có thể gặp được một cái cực phẩm. Cửu ca vận khí cũng thật sự là không thể ai. mà lại nữ tử trước mắt này xem xét cũng đã là 30 có hơn. Thế mà để cho mình hô tiểu muội, hắn chỉ cảm thấy đêm qua đồ ăn đều muốn phun ra. Bất quá hô đều hô, hắn vội vàng hỏi đường, không biết đường tiểu muội. Muội, này Bạch Mã Tự đi như thế nào? Bạch Mã Tự a, cái kia Sợ Long muội muội, gặp Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, như có như không đi về phía trước hai bước, ngay sau đó chậm rãi hướng hắn tới gần. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay che nàng cái trán, đồng thời giảm bớt nàng tốc độ đi tới. Cái này tiểu muội a, mặc dù thiết ta dài ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, thế nhưng là ngươi dạng này hướng ta tới gần, cũng phải cho ta một cái chuẩn bị không phải? Này khủng long muội nghe xong, gật đầu đường, công tử thật là một cái tình yêu trai gái bên trong người. Còn biết rõ đường thương hương tiếc ngọc, thật sự là quá tốt. Nói chỉ gặp nàng hai mắt phát ra tinh quang. Dựa vào, lâu dài bắt tiểu kê, hôm nay bị lão mẫu kê cho coi trọng. Nhìn qua này muốn đem chính mình ăn hết ánh mắt. Cửu ca nâng lên chính là một chân đem cái sau đạp đến trên mặt đất. Chính phải nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình chân bị người ta tóm lấy, công tử. Người một cước này lực đạo thật sự là lớn. Có thể hay không tại đến một chút. Đậu phộng, còn có hèn như vậy. Hắn lần hai một chân dẫm ở người phía sau trên mặt. Bị đau, cảm giác trên chân nhẹ buông tay. Chạy trối chết. Chạy nhanh mấy chục mét về sau, hắn cái này tài thả chậm cước bộ, dân mù đường tìm đường thật sự là rất khó khăn. Cái này đi đều nhanh nửa canh giờ thế mà liền Bạch Mã Tự ở phương hướng nào cũng không biết nói. Chính suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy ven đường khất cái. Trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, mụ nội nó, chính mình là cái bang phó bang chủ a, không ăn ta đến ăn. Hắn đối đường kia một bên khất cái, thình lình toát ra một câu như vậy. Cái sau nghe xong lúc đầu thủ chảo lấy ăn mày bát bỗng nhiên dốc hết ra một chút. Dương mắt xem xét, về đường cốt khí ngạo như đá. Xin hỏi, công tử là, có hy vọng, ban đầu ở Quang Minh đỉnh về sau. Hắn hỏi thăm cái bang trưởng lão như thế nào tìm đến cái bang về sau. Cái sau nói cho hắn biết một cái chắp đầu ám ngữ. Chính là trước mắt câu này, tại hạ họ Lý, danh Cửu, tên ăn mày kia nhìn ước mạc 30 tuổi khoảng chừng, mặc trên người rách tung tóe, đầu bù cấu phát, trên trán còn dán mở đầu thuốc cao da chó, không biết đường Lý chín huynh đệ treo mấy cái túi, treo túi là cái bang một loại tập tục, túi là dùng để chở đồ, vật, đương nhiên đối với cái bang người đến nói là dùng để chở chút lấy muốn đồ, vật. Mà túi càng nhiều làm theo nói rõ muốn đồ, vật càng nhiều. Muốn càng nhiều khất cái tự nhiên cũng là bản sự Việt đại nhân. Túi ta ngược lại thật ra không treo. Nhưng là túi lại là có hai cái. Một cái trang kim ngân. Một cái trang nghĩa khí. Không biết đường ngươi muốn cái nào. Tên ăn mày kia nghe xong tại xem xét hắn tướng mạo. Có chút không dám tin tưởng hỏi thăm, Lý công tử không phải là bang chủ. Mặc dù thiết cái này cái bang chắp đầu ám hiệu có chút rườm rà, thế nhưng là tin tức này truyền đạt cũng là chuẩn xác không sai. Bang chủ phía trước thêm cái phó. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời, nam tử kia vội vàng bái đường, thuộc hạ Lạc Dương cái bang người phụ trách Trần Chân. Tham kiến phó bang chủ. Cái gì? Trần Chân, ngươi tại sao không gọi Hoắc Nguyên Giáp đâu? Lý Mộc Nhiên nghe vậy chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Bất quá hắn là đến hỏi đường, bởi vậy lên tiếng đường, cái này Trần huynh đệ a, ta mới tới Lạc Dương, đối với chỗ này không phải rất quen thuộc, không biết đường Bạch Mã Tự đi như thế nào. Trần Chân nghe xong, gặp có cơ hội tại phó bang chủ trước mặt biểu hiện, vội vàng thuyết đường, bang chủ gãy sát ta, ta cái này tự mình mang ngài tiến đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.